Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Chấm, lúc ấy tôi không biết có phải anh trai cậu điên rồi không. Nhưng cậu ta chẳng giải thích gì thế mà cứ thế bỏ đi. Tôi vốn định đuổi theo để hỏi cho rõ ràng nhưng không biết vì sao mà tôi lại không dám. Tối hôm sau quả nhiên anh trai cậu không tới. Lúc ấy tôi mới đi hỏi ông chủ. Theo lý thì gần đây chúng tôi rất thiếu người nên ông chủ không thể nào để cho anh cậu rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng câu trả lời của ông chủ khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, vốn tôi cũng không định cho cậu ta rời đi. Nhưng đêm qua khi cậu ta đi chuyển hàng cùng với mấy người khác, cậu ta nói những lời rất quái dị, hình như là tinh thần cậu ta có vấn đề rồi. Nếu đã vậy thì giữ cậu ta lại vô cùng phiền phức. Không bằng cứ để cậu ta đi thôi. Hơn nữa cậu ta cũng rất kỳ quái. Cậu ta cũng chẳng đề cập với tôi chuyện quyết toán tiền công. Tôi lập tức ý thức được rõ ràng ông chủ mừng còn chẳng kịp khi có thể bùng được số tiền đó. Do đó ông ta mới có thể thoải mái cho anh cậu rời đi như thế. Nhưng từ đó có thể thấy được anh cậu rõ ràng là không bình thường. Cho dù có thực sự không muốn làm thì cũng không có lý do gì cậu ta lại không đòi lương chứ. Tiếp đó tôi mới hỏi ông chủ, sao ông lại nói tinh thần cậu ấy có vấn đề? Ông chủ trả lời, đêm qua, khi đám người của lão Chu hẹn nhau tới thôn họ Tào để thu mua heo thì cậu ta đã nói với lão Chu là mình không muốn làm nữa rồi. Lão Chu đương nhiên không đồng ý, nhưng lúc đó tay lái buôn heo họ Tào có trao đổi mấy câu với cậu ta. Lão Chu lúc ấy ở cũng ở cạnh đó, nghe lão Chu nói y cảm thấy y rất không bình thường. Kỷ Nhất Chu khi không lại chỉ vào sau lưng tay lái buôn heo và nói là có người ở đó. Nhưng ở đó làm gì có ai? À, lúc này đến lượt lời thoại của Diệp Tường, là tay lái buôn heo Tào Thành Hùng, lời anh và lời y giống hệt nhau. Đúng vậy, Mạc Niệm Sinh cũng phụ họa, xem ra đúng là ngày đó rồi. Người đàn ông mặc trang phục công nhân điện chắc chắn là anh trai của Nhất Hàng rồi. Hầu Tước vẫn im lặng tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nhất Hàng, Sơ Ly dựa người vào người của Hầu Tước rồi nói. Em biết anh nhất định rất lo lắng cho anh trai anh. Nhưng hình như những gì anh ta nói đều là sự thật. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách điều tra xem chuyện này là sao. Cái hang cổ quái kia. Kể cả cái xác đó là thế nào? Nói lại thì anh nói là anh trai của anh Nhất Hàng muốn đem cái xác kia chế thành tiêu bản. Chuyện là thế nào? Anh cứ nói tiếp đi. Hầu Tước cũng không đưa ra cái nhìn của mình mà để Chu Trần Dục tiếp tục kể lại những chuyện mà Triệu Hợp Thông do y thủ vai đã trải qua. Diệp Tưởng cũng không biết hiện tại Hầu Tước đang nghĩ gì. Nói thật thì kinh nghiệm và năng lực của Hầu Tước hơn xa những gì mà Diệp Tưởng có thể tưởng tượng đến 1.8 vạn dặm. Năng lực bảo mệnh và vật bị nguyền rủa trong tay y chắc chắn đều đạt tới một đẳng cấp không thể tưởng tượng ra. Như thế thì y mới là diễn viên hạng nhất có thể cân được người kia. Căn cứ vào những thông tin hiện có thì chắc chắn Hầu Tước cũng có suy nghĩ của mình. Chỉ là, Diệp Tưởng phải làm thế nào để sống sót đây? Chu Trần Dục không khỏi quan sát một cách tỉ mỉ Diệp Tưởng. Diễn viên này của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 tham gia bộ phim trong vai trò khách mời. Ấn tượng của Chu Trần Dục về rạp chiếu phim đại ngục cũng chỉ dừng lại ở trung cấp linh môi sư Bạch Vũ Sóc mà thôi. Trung quy cũng vì trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục cũng mới chỉ có 3 trung cấp linh môi sư. Hắn không biết con số này hiện nay đã là 4. Trần Dục không hề có một chút ấn tượng với cái tên Diệp Tưởng này nên rõ ràng y là một diễn viên mới. Nếu là diễn viên mới thì thiên phú và tiềm năng của y phải đạt tới cỡ nào mới khiến cho rạp chiếu phim mời y tham gia vào bộ phim kinh dị khó thế này. Chu Trần Dục vốn nổi danh là người đa mưu túc trí. Y luôn suy xét vấn đề một cách khách quan và toàn diện. Lúc trước khi nhìn thấy trên tấm áp phích xuất hiện một diễn viên khách mời thì Trần Dục đã luôn suy nghĩ thân phận của đối phương rồi. Thông qua việc trao đổi tin tức với Lý Tín Lăng thông qua kịch bản thì Trần Dục biết Diệp Tưởng là một quỷ sai. Nếu phán đoán theo thời gian thì có lẽ y rõ ràng là một quỷ sai đang trong giai đoạn trưởng thành. Thế nhưng nếu y đã được mời tham gia vào bộ phim trong vai trò khách mời thì chắc chắn y phải có điều gì đặc biệt. Thế nhưng, từ nội dung của kịch bản thì dù có nghĩ thế nào thì Trần Dục cũng cảm thấy một quỷ sai đang trong thời kỳ trưởng thành thật sự cũng chẳng có bao nhiêu giá. Chị, xiềng xích bắt quỷ tồn tại rủi ro thất bại quá cao. Còn gông bắt quỷ không thể bắt được những quỷ hồn tồn tại dưới dạng duy tâm. Trừ phi là quỷ sai đó có thể sử dụng ngục câu hồn. Ngục câu hồn có được năng lực của vật bị nguyền rủa hệ không gian. Thậm chí những vật bị nguyền rủa hệ không gian bình thường không thể so sánh được với ngục câu hồn. Hay nói cách khác, cho dù quỷ hồn kia có tồn tại dưới dạng duy tâm không thể giam cầm một cách dễ dàng thì ngục câu hồn lao vẫn có thể khóa được vị trí của nó và bắt nó. Lại, thế nhưng, Chu Trần Dục không tin Diệp Tưởng đã có được ngục câu hồn. Nếu không thì ngục câu hồn làm quái gì có giá trị gì nữa? Đây cũng không phải là loại tiểu thuyết, khi nhân vật chính được bật chế độ auto, hack cheat các kiểu, cho dù diễn viên có thiên phú dị bẩm thế nào cũng phải có giới hạn. Khả năng một quỷ sai trong giai đoạn trưởng thành sở hữu ngục câu hồn gần như bằng không. Diệp Tưởng nhiều lắm cũng chỉ có được gông bắt quỷ mà thôi. So sánh với ngục câu hồn thì gông bắt quỷ là hình cụ hoàn thiện nhược điểm không thể tấn công từ xa của quỷ sai. Đương nhiên, bình thường cũng là cần phải có sự phối hợp của linh môi sư mới có thể bắt quỷ thành công. Nếu linh thể đã được duy tâm hóa hoặc là không thể dùng khái niệm không gian duy vật để xác định vị trí thì tác dụng của gông bắt quỷ cũng rất thấp. Quỷ hồn, tạm thời gọi như vậy, trong bộ phim kinh dị này tuyệt đối vượt xa năng lực giam cầm của gông bắt quỷ. Chu Trần Dục thật sự không nghĩ ra giá trị của Diệp Tưởng trong bộ phim này. Chẳng lẽ rạp chiếu phim muốn ép hắn bộc lộ tiềm lực? Để hắn có thể sử dụng ngục câu hồn, chuyện như vậy có dễ dàng không? Trông cậy vào việc Diệp Tưởng có thể sử dụng gông bắt quỷ để giam cầm ác ma là chuyện không thực tế. Chu Trần Dục cho rằng chưa biết chừng Diệp Tưởng sẽ là bước ngoặt quan trọng của bộ phim này. Hay nói cách khác, bộ phim kinh dị này có thể khiến cho quỷ sai như hắn hoặc là chết, hoặc là lột xác. Phải biết rằng Diệp Tưởng là quỷ sai duy nhất trong số các diễn viên tham gia bộ phim này. Khẳng định rạp chiếu phim sẽ không đưa hắn vào trong một bộ phim kinh dị để tìm chết. Cho nên, quỷ sai như hắn nhất định có chỗ vô cùng đặc biệt. Nói cho cùng thì còn quá nhiều điều bí ẩn về quỷ sai. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 18 còn đang thăm dò để tìm ra tư liệu tổng hợp về quỷ sai từ việc phân tích tình hình của những quỷ sai hiện nay. Nhưng điểm đặc biệt và khả năng trưởng thành của quỷ sai là không cần bàn cãi. Tới trình độ như Nam Cung Tiểu Tăng thì quỷ sai có thể dùng ngục câu hồn vượt qua không gian để giam cầm quỷ hồn. Thậm chí có thể bắt đi linh hồn của người sống. Thậm chí có thể giúp diễn viên có cơ hội hồi sinh. Trần Dục không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Tưởng thêm vài lần sau đó thông qua kịch bản gửi tin cho Lý Tín Lăng. Tín Lăng, người này rất là đặc biệt, chúng ta phải lưu tâm đến y nhiều hơn. Nếu chúng ta có thể sống sót sau bộ phim này thì có lẽ trong tương lai hắn sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của chúng ta để đấu lại trận doanh đoạ tinh. Chấm, sau khi Lý Tín Lăng nhận được tin tức, y không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Tưởng đánh giá vài lần. Y khá có lòng tin với Chu Trần Dục vì mặc dù y biết năng lực bảo mệnh của Chu Trần Dục cũng không mạnh. Nhưng trí mưu của hắn có không ít chỗ đáng để tán thưởng. Nhưng Lý Tín Lăng biết chuyện mà Chu Trần Dục có thể nghĩ đến thì không lý nào, Hầu Tước lại không nghĩ ra. Nếu vậy thì, Hầu Tước nhất định đã có sự sắp xếp của riêng mình. Chưa biết chừng y đã có kế hoạch để tận dụng năng lực của Diệp Tưởng rồi cũng nên. Chu Trần Dục tiếp tục nói lời thoại. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục kể tiếp. Sau đó tuy rằng anh trai cậu không tới làm, nhưng tôi và cô Dương vẫn không thể nào quên được chuyện này. Tôi cứ cảm thấy chắc chắn không chỉ đơn giản là tinh thần của anh trai cậu có vấn đề. Cho nên tôi và cô Dương dùng di động để liên lạc với cậu ấy. Nhưng lần nào bắt máy cậu ấy cũng trả lời. Tôi đang bận, tôi còn nhiều lần năn nỉ hy vọng cậu ấy nể mặt tôi mà tiết lộ chân tướng. Sau nhiều lần tôi và cô Dương thay nhau gọi điện thoại tới hỏi han thì rốt cuộc cậu ấy cũng hé miệng. Sáng hôm đó khi tôi và cô Dương cùng nhau tới hang đá, chúng tôi dùng điện thoại để liên lạc với cậu ấy. Chúng tôi mở loa ngoài để hai người có thể nghe được. Lúc đó tôi mới hỏi cậu ấy, cậu mau nói cho tôi biết đi. Thứ mà cậu nói muốn làm tiêu bản chính là cái xác kia đúng không? Vì sao cậu lại muốn làm vậy? Anh trai cậu sau một hồi im lặng mới trả lời. Thôi được rồi, nếu anh đã muốn biết như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Dù sao không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết thôi. Cậu biết anh trai cậu nói thế nào không? Cậu ta nói, cỗ thi thể này đến từ địa ngục. Tôi cảm nhận được trên cỗ thi thể này tỏa ra khí thức của ác ma. Tôi lúc ấy mới ngẩn người ra rồi hỏi lại, ác ma? Tức là sao? Là ác ma trong những truyền thuyết về tôn giáo sao? Cậu ta nói, đúng vậy. Khi tôi nhìn thấy cái xác này thì tôi đã có cảm giác này rồi. Cái xác này đã từng tiếp xúc qua ác ma chân chính trong địa ngục. Chấm, cô Dương lúc đó mới nói, cậu điên rồi sao? Kỳ Nhất Chu, trên đời làm gì có địa ngục và ác ma chứ? Anh trai cậu trả lời, anh chị lầm rồi. Trên đời thật sự có ác ma, cũng có vong hồn và ác linh tồn tại. Cái xác này thực sự là ác quỷ đến từ nơi tận cùng của địa ngục kia. Hiện tại, cái bóng của ác linh đó đang đứng trước mặt tôi, và nhìn tôi đem xác y chế tác thành tiêu bản. Tôi lúc ấy mới quát vào di động, rốt cuộc thì cậu định làm gì? Vì sao lại muốn chế tác tiêu bản? Cậu ta mới trả lời, không phải tôi muốn làm, mà ác ma muốn tôi làm như vậy. Khi tôi chạm vào cái xác này thì tôi đã nghe được tiếng của ác ma. Tôi đã được ác ma lựa chọn, cho nên tôi mới đi vào trong hang động kia và mang về cỗ thi thể này. Tôi cần phải chế tác cái xác này thành tiêu bản ác ma. Sau đó, khi tiêu bản được làm xong thì đến ngày thứ tư, ác ma đến từ địa ngục sẽ xuất hiện. Tất cả những người đã tiếp xúc qua cái xác này, và những người có mối liên hệ mật thiết với những người đó đều sẽ bị ác ma mang tới nơi tận cùng của địa ngục. Cách chương.